Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 7 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lâm Yến Thủ hắng giọng một cái nói với Giang Ninh: Em có biết vì sao em thường xuyên gặp được anh ở quảng trường Xuân Giang không? Là anh cố ý cả tạo cơ hội để chúng ta gặp nhau đó. Em và anh đúng là không mưu mà hợp. Kể cả lần lớp 11 anh đưa em đến bệnh viện cũng không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Anh thấy trạng thái sức khỏe của em có vẻ không tốt lắm, cho nên cố tình xin nghỉ học, còn theo em đi lên xe buýt. Nào có nhiều sự trùng hợp đến thế, tất cả đều là âm mưu tiếp cận em của anh mà thôi. Giang Ninh cầm di động, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chói chang xuyên qua cửa kính rọi vào mắt cô, vành mắt nóng lên có chút xót. Lâm Yến Thu: Bị tổn thương không phải là lỗi của em, phản kháng càng không có tội. Đã lưỡng tình tương duyệt, tại sao lại phải cố tình rời xa? Logic gì chứ? Anh không có cái suy nghĩ đó, càng không muốn yêu đơn phương. Em nghĩ xem, tại sao anh lại đưa băng dán cá nhân cho em? Lâm Yến Thủ khẽ cười: Anh nào có phải người lương thiện như thế, gặp ai cũng tùy tiện tặng băng dán cá nhân sao? Em hỏi Chu Tề đi, anh là kiểu người sẽ cho một người qua đường băng dán cá nhân sao? Anh rất vui vì em cũng thích anh. Nhưng An Ninh à, em đặt anh dưới mắt kính quá hoa mỹ rồi. Anh không phải người tốt bụng như vậy. Tại sao Lâm Yến Thù lại đưa cho Giang Ninh băng dán cá nhân? Bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, anh đã không thể rời mắt nổi. Lâm Yến Thù lăn lộn ở con ngõ Long Vĩ này đã lâu, lâu đến mức sắp hóa thành một thể với nơi dơ bẩn hỗn loạn tăm tối này. Vậy mà giữa khu ổ chuột chật hẹp bẩn thỉu u ám ấy, đột nhiên xuất hiện một cô gái sạch sẽ, trong trẻo đến tinh khôi. Cô bé ấy mặc bộ váy trắng muốt, phía sau là thùng rác hôi thối, bốn phía xung quanh những bức tường cũ nát lụp sụp tróc nở. Cô ấy đứng đó không nhuốm chút bụi trần, so với những cô gái Lâm Yến Thủ biết hoàn toàn khác biệt. Tựa như một con thiên nga trắng cao quý từ thiên đường vô tình rơi xuống nhân gian hỗn tạp nhiễu nhương. Khi đó Giang Ninh vẫn để tóc dài, suối tóc đen nhánh, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn như búp bê. Cậu nhóc Lâm Yến Thủ khi ấy hoàn toàn bị cô bé kia thu hút, bối rối lục tìm trong túi chiếc băng dán cá nhân cuối cùng đưa cho cô. Vừa rồi anh im lặng là bởi vì cảm thấy hối hận. Vì sao lúc đó anh không phát hiện ra? Nếu như anh sớm biết được, nếu như anh nhanh nhạy hơn, chúng ta đã không phải chia xa lâu như thế. Vấn đề ở em, do em không nói cho anh biết, khi đó em quá nhu nhược. Đừng ôm hết trách nhiệm lên bản thân. An Ninh, không phải tại em. Em không có lỗi gì cả. Là tại họ không thể bảo vệ em thật tốt. Lúc đó em chỉ là một cô bé con thì có thể làm thế nào được chứ. Em không nhu nhược, em rất tốt. Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, em vẫn kiên định đến cùng, không lầm đường lạc lối, còn cố gắng vươn lên, trở thành một bác sĩ ưu tú, cố gắng dùng khả năng của mình cứu giúp người khác. Lâm Yến Thủ dừng lại, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, khẽ cười. Anh thích em nhiều năm như thế, quả là có mắt nhìn người. Giang Ninh sửng sốt, thích nhiều năm như vậy sao? Trước mắt Hứa Tĩnh đã an toàn, cô nhóc chưa kịp làm ra hành động gì không thể cứu vãn. Bọn anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ em ấy. Pháp luật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và bọn anh cũng đang chăm chỉ làm việc hết sức. Bạo lực học đường trong một tương lai không xa sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Có lẽ thế giới này bản chất không hoàn hảo, nhưng cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể trở thành người mà chúng ta ước mong hy vọng. Anh đang gấp rút cho người đi tìm Hứa Tĩnh, em đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Còn một việc nữa, Giang Ninh, em đã 10 năm chưa gặp lại anh, nhưng anh thì không. Ngữ điệu Lâm Yến Thủ bình tĩnh. Mỗi năm một lần, anh đều lén đến thăm em. Cho đến tận 2 năm trước, em từ chức ở bệnh viện trực thuộc Đại học A, anh mới hoàn toàn mất tin tức của em. Đối với anh mà nói, anh chưa từng cảm thấy diễn biến tình cảm của hai ta nhanh, ngược lại anh luôn cảm thấy quá chậm. Ngày hôm đó tại phòng cấp cứu, anh vừa thoáng thấy em đã lập tức nhận ra em. Nhưng em đeo khẩu trang, anh không quá chắc. Ngày hôm sau vừa tỉnh lại, anh lập tức tìm em xác nhận. Vụ hút trộm thuốc lá kia chỉ là lừa em thôi. Anh nào có kém cỏi đến thế, hút thuốc ngay trong bệnh viện. Anh chỉ là rất muốn gặp em. Giang Ninh ngẩn người, đến tận khi đầu bên kia cúp điện thoại, cô mới hoảng hồn lấy lại tỉnh táo. Hàng năm, Lâm Yến Thủ đều tới thăm cô sao? Lần thứ nhất họ gặp lại tại bệnh viện Tân Thành, Lâm Yến Thủ nhìn cô chằm chằm, khó khăn hỏi cô tên là gì. Lúc ấy Giang Ninh đội mũ đeo khẩu trang, che kín gần như cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Như thế mà vẫn có thể nhận ra, chứng tỏ phải là người vô cùng thân thuộc. Xe đến trước cửa bệnh viện Tân Thành, Giang Ninh uống nửa bình nước mới bước xuống xe. Lâm Yến Thủ tìm cô xác nhận, có khả năng là thật. Khi đó, anh chạy tới kiểm tra thẻ nhân viên của cô, chính là muốn xem tên của cô. Giang Ninh không biết hình dung tâm tình của mình thời khắc này như thế nào, giống như có 500 vạn từ trên trời rơi xuống đầu. Cô thoáng thất thần, lại có cảm giác mình đang nằm mơ. Lâm Yến Thủ, vậy mà đã thích cô rất nhiều năm. Bác sĩ Giang. Giang Ninh quay đầu thấy Tử Miểu vội vàng đi tới, đại khái là cũng bị gọi đến đột xuất. Hôm nay mặc đẹp thế, đi hẹn hò à? Ánh mắt Tử Miểu dừng trên người cô cười khẽ. Tôi rất ít khi thấy cô đi giày cao gót. Bác sĩ Giang, đã có ai nói với cô là nhìn cô rất giống mấy minh tinh màn ảnh chưa? Minh tinh nào? Giang Ninh bật cười. Tôi đi hẹn hò. Tử Miểu sửng sốt hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Không phải là Lâm Yến Thủ đó chứ? Buổi sáng anh ta mới làm thủ tục xuất viện xong, cô hẹn hò với anh ta sao? Giang Ninh gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Ừ, là anh ấy. Tử Miểu lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ. Đã xác định quan hệ rồi sao? Nhanh vậy. Vừa chính thức xác định tình cảm. Giang Ninh xách theo ba lô, đi trên đôi giày cao gót, chậm rãi bước vào bệnh viện. Hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp, dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú trang nhã. Chủ nhiệm Tân gọi anh về à? Có ca phẫu thuật gấp đúng không? Cao tốc Nam Thành xảy ra vụ tai nạn xe cộ liên hoàn, nghe nói hiện trường khốc liệt lắm. Vài phút thôi đã lên number one hot search. Tất cả các bác sĩ ngoại khoa đều được triệu tập về bệnh viện. Đêm nay đoán chừng chúng ta phải thức cả đêm. Tử Miểu liên tục đi nhanh về phía trước. Hai người tiến triển nhanh vậy, sao không suy nghĩ thật kỹ đã? Không tính là nhanh, chúng tôi quen biết đã hơn 10 năm rồi. Giang Ninh nghĩ ngợi một lúc nói tiếp. Cấp 3 chúng tôi đã ở bên nhau, chỉ là do một số việc mà sau khi tốt nghiệp chia xa. Tuy nhiên khi trùng phùng lại không cảm thấy chút xa lạ nào. Tôi vẫn như cũ thích anh ấy. Vậy thì cứ thuận theo trái tim ở bên cạnh anh ấy. Cuộc đời tưởng dài mà rất ngắn, tôi không muốn lãng phí vào những suy nghĩ thiệt hơn, quẩn quanh rắc rối. Giữa trưa ánh nắng rực rỡ, cô níu kéo chút gay gắt cuối cùng của cuối thu trước khi bước sang đầu đông. Ánh nắng chiếu thẳng lên người có chút nóng. Tử Miểu dừng bước nhìn Giang Ninh một hồi mới cất tiếng hỏi. Cô rất thích anh ta. Đúng vậy. Vậy hai người đều thích đối phương nhiều năm như thế không thay đổi, người khác muốn chen vào cũng chẳng chen nổi. Lúc trước, Tử Miểu còn cho rằng có lẽ mình còn có cơ hội. So với Lâm Yến Thù, anh có ưu thế về cự ly. Vốn nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tướng mạo xuất sắc như Lâm Yến Thù, chắc chắn quan hệ tình cảm không hề đơn giản. Thâm tình anh ta nói ra có lẽ chỉ là sự nhầm tưởng về tình bạn, tình thân sang tình yêu. Hơn nữa, Tử Miểu sống thực tế hơn Lâm Yến Thủ rất nhiều, tính chất nghề nghiệp cũng an toàn hơn. Tối hôm đó, Lâm Yến Thủ hỏi anh có phải anh thích Giang Ninh không, Tử Miểu thẳng thắn thừa nhận. Sau đó Lâm Yến Thủ hời hợt nói. Tôi đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, Giang Ninh là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi ở bên nhau hơn 1 năm rưỡi, tôi chờ cô ấy gần 12 năm trời. Tôi chỉ rung động với duy nhất một người, cũng chỉ yêu duy nhất một người. Thích từ thời còn là cậu thiếu niên non nớt, đến khi đến tận lúc trưởng thành. Anh có thể thích cô ấy đến mức nào? Anh có thể yêu cô ấy hơn cả bản thân không? Còn tôi có thể. Tử Miểu chỉ là một người bình thường. Một người bình thường với tình cảm bình thường, với những rung động bình thường, và cũng thích Giang Ninh một cách bình thường. Những người 30 tuổi bình thường có sự lý giải về tình yêu một cách phổ thông nhất. Có khả năng nói ra câu tôi yêu em đã là cực hạn, sau đó tiến tới hôn nhân, sinh con dưỡng cái. Si mê một ai đó đến trung trinh cuồng nhiệt như Tiểu Miểu cảm thấy, thứ cảm xúc đó quá viển vông, có lẽ chỉ xuất hiện trên phim hay tiểu thuyết ngôn tình. Thế nhưng, Lâm Yến Thủ lại dành cho Giang Ninh một tình yêu tuyệt đối như vậy. Anh ta nói với Tử Miểu tình cảm 15 năm của mình dành cho một cô gái, sự nhớ nhung vô hạn chưa bao giờ tắt lửa. Thời khắc ấy, Tử Miểu đã biết mình không có cơ hội, một cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng có. Thậm chí, lời thổ lộ anh định nói ra cũng quá mức nông cạn, sơ sài, vậy nói ra làm chi cho uổng công. Anh không có khả năng đối xử tốt với Giang Ninh như Lâm Yến Thủ đối với cô. Im lặng chờ đợi một người hơn chục năm sao, đúng là chỉ có kẻ điên. Đúng là điên rồi, điên tình. Nào có mưu đồ gì trong chuyện này, cũng cần gì phải quẩn quanh trong những suy nghĩ tiếc nuối. Đặt bản thân trong hoàn cảnh đó, anh liệu có làm nổi không? Anh không làm được. Anh không thể yêu một người hơn cả bản thân mình. Hôm nào sẽ mang kẹo mừng đến đãi mọi người. Hôm nay thực sự quá bận rộn, kẹo chưa kịp đi mua. Giang Ninh đi vào đại sảnh ấn thang máy. Cô cũng chờ cậu ta hơn mười mấy năm sao? Từ Miểu lảo đảo bước vào thang máy, vẫn chưa thể dứt khoát từ bỏ được ý định. Anh muốn xác minh lại một lần cuối. Xem là như thế đi. Giang Ninh gật đầu. Đó là người duy nhất khiến tôi rung động. Giữa trưa, cao tốc Nam Thành xảy ra vụ tai nạn va chạm đuôi xe nghiêm trọng. Ba chiếc xe nối tiếp đâm vào nhau, sáu người bị thương, ba người trọng thương. Trong đó có một người bị thương chân trái đặc biệt nghiêm trọng, có khả năng phải cắt bỏ. Trong phòng cấp cứu, mùi thuốc sát trùng hòa cùng mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi đều là tiếng rên rỉ gào khóc. Giang Ninh và Từ Miểu mau chóng chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật. Người cần cắt bỏ chân là một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cậu bé nắm chặt tay Giang Ninh, run rẩy cầu xin. Xin bác sĩ, nhất định phải giữ lại chân của cháu. Cháu không muốn trở thành người tàn tật, cháu không thể không có chân được. Giang Ninh bình tĩnh trấn an cậu thiếu niên. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Chủ nhiệm Tần là bác sĩ mổ chính. Cuộc họp trước khi phẫu thuật kéo dài tương đối lâu. Bọn họ rất muốn giữ lại chân cho cậu thiếu niên kia, nhưng cuối cùng vẫn phải cắt bỏ. Tình trạng của cậu bé vô cùng nghiêm trọng. Toàn bộ dây thần kinh và mạch máu ở phần đùi phía trong đều bị đứt gãy. Nếu khăng khăng giữ lại, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Ca phẫu thuật này khiến Giang Ninh bận rộn đến tận đêm khuya. Cô ngồi trong phòng bệnh theo dõi tình hình cậu bé, đến khi chắc chắn các thông số về cơ bản ổn định mới rời đi. Cô không thích nhất chính là cảm giác này, lực bất tòng tâm. Trạng vạng sáng, bệnh viện yên tĩnh như tờ, ánh đèn trắng phản chiếu lên nền gạch men sáng đến lóa mắt, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Cô cởi áo blue trắng thay váy, khoác áo khoác vào, xỏ giày bệt, đi vào thang máy, ấn nút xuống lầu. Sảnh tòa ngoại khoa vắng ngắt, chỉ có một chú bảo vệ đang đi vòng vòng kiểm tra. Giang Ninh rất mệt mỏi, cúi đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại di động gọi tài xế công nghệ. Tài xế hôm nay là Lâm Yến Thủ gọi tới. Xe của cô đang ở nhà, lộ trình có hơi xa và đi bộ thì không an toàn. Giang Ninh đi chưa đến 50 mét đã ra khỏi tòa nhà phẫu thuật, đột nhiên cảm giác được có người đang dõi theo mình. Trực giác mách bảo, tóc gáy Giang Ninh dựng lên. Đoạn đường này hơi tối, cổng bảo vệ cách chỗ này tương đối xa. Nơi gần nhất là tòa ngoại khoa thì bảo vệ đang đi kiểm tra bên trong tòa nhà. Bọn họ là bác sĩ, khả năng đối mặt với nguy hiểm là rất lớn, đặc biệt là bác sĩ khoa chỉnh hình. Tỷ suất khiếu nại tương đối cao, quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân cũng khá căng thẳng. Nhẹ thì phàn nàn, nặng thì kiện cáo. Nháy mắt, trong đầu Giang Ninh hiện lên vô số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Trong thời gian cô học tiến sĩ ở Đại học A, có một phó trưởng khoa chỉnh hình của bệnh viện trực thuộc Đại học A, nơi cô làm việc, bị người nhà bệnh nhân đâm trong ca trực đêm. Sau vụ việc đó, tất cả các bác sĩ y tá đều được huấn luyện viên chuyên nghiệp đích thân viện trưởng mời về dạy một khóa phòng thân và cách xử lý tình huống trong các trường hợp gặp nguy hiểm. Giang Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn thẳng, không quay đầu, thuần thục cho tay vào túi cầm chặt roi chích điện cầm tay. Tay kia cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng ấn số điện thoại của Lâm Yến Thù. Sau lưng vang lên tiếng chuông quen thuộc, Giang Ninh đột ngột quay đầu. Lâm Yến Thủ một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, chân dài thẳng tắp, đứng cách cô chừng 5 mét. Anh mặc áo thun đen, khoác áo jacket tối màu bên ngoài, cằm khẽ nâng lên, đôi môi thoáng ý cười dịu dàng. Là anh đây. Tinh thần Giang Ninh lúc này mới nhẹ nhàng buông xuống, khẽ thở vào một hơi, cất công cụ phòng thân vào lại ba lô, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Tại sao anh lại ở đây? Vụ tai nạn giao thông liên hoàn kia ảnh hưởng tương đối lớn. Anh đến xem xét tình trạng chút, thuận tiện chờ em tan ca. Lâm Yến Thủ bước đến gần cô nói. Phản ứng không tệ, tính cảnh giác rất cao, anh còn cho là một lúc nữa em mới phát hiện ra. Sao không gọi em? Giang Ninh kéo cao cổ áo lên. Anh đã ăn tối chưa? Đang định gọi thì em đã gọi cho anh rồi, em phản ứng rất nhanh đó. Lâm Yến Thủ đứng đối diện Giang Ninh, cách tầm nửa mét, trong đôi mắt đen huyền thăm thẳm là những tia sáng rực rỡ, như ngôi sao băng vút qua màn đêm. Đói bụng à? Ăn khuya không? Em muốn ăn gì nào? Đi đâu ăn? Anh lái xe hay gọi taxi? Giang Ninh nhìn thấy Lâm Yến Thù, tâm trạng đột nhiên tốt hẳn lên. Anh đang ở ngay trước mặt cô, dáng người cao lớn vững chãi. Chiếc bóng đen dài in trên mặt đất lồng lên bóng của cô, tạo cho Giang Ninh cảm giác an toàn và đầy trở che. Có người đợi mình tan tầm thật tốt. Lái xe đi, đồng nghiệp của anh đi xe đến đây. Lâm Yến Thù đưa chìa khóa cho cô, chỉ địa điểm đỗ xe. Xe của anh ở ngay dưới lầu tòa ngoại khoa, anh đứng tựa cửa xe chờ em. Còn cho rằng bác sĩ Giang nhất định sẽ thấy mình. Nào ngờ ai đó lạnh lùng vượt qua anh, bước thẳng ra ngoài. Giang Ninh nhận chìa khóa, dương mắt nhìn sang. Xe của anh quả thực đỗ rất ngang nhiên, còn kém nước chặn ngang cửa khu ngoại khoa. Thời điểm Giang Ninh đến gần chiếc xe, còn cố ý đi vòng quanh đó. Vô tội nhìn Lâm Yến Thù, chân thành nói. Xin lỗi, xe anh đỗ ở đâu, em không nhìn thấy. À, ra là không thấy được anh. Lâm Yến Thù trầm ngâm đáp, cúi đầu đút tay vào túi áo khoác, đi đến bên cạnh Giang Ninh. Chân anh dài, bước cũng lớn hơn người thường, nhưng tốc độ không nhanh, cố tình muốn sóng vai cùng cô. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một bàn tay, chỉ cần hơi xích lại là có thể chạm tới. Là anh quá bình thường, không lọt nổi vào mắt của bác sĩ Giang. Không phải. Giang Ninh kéo khẩu trang xuống, đi vòng qua bên phải Lâm Yến Thù, giơ ngón tay trỏ lên. Kia là cái gì? Cái gì? Lâm Yến Thủ nghiêng đầu, hàng mi dài rũ xuống, chăm chú nhìn cô. Lông mày anh theo thói quen hơi nhướng lên, giọng nói trầm thấp. Bác sĩ Giang. Hai người đứng cách nhau rất gần, Giang Ninh nhìn quanh bốn phía, lại tiến lên, dựa sát vào ngực anh, kéo bàn tay anh khỏi hai túi quần, nắm thật chặt, gò má cô ửng đỏ, ngượng ngùng lên tiếng. Lâm Yến Thủ, em có thể ôm anh một chút được không? Lâm Yến Thù vươn tay ôm Giang Ninh vào ngực, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng nói rất trầm. Người anh hiện tại rất khó ngửi, buổi chiều có một buổi họp chuyên án mới, trong phòng ai cũng hút thuốc, quần áo không tránh khỏi ám mùi. Đêm xe lạnh, Giang Ninh vịn eo anh, rướn người hít hà thử ngực áo, mùi thuốc lá nhàn nhạt phiêu lãng trong không khí. Anh cũng hút à? Lâm Yến Thù bật cười dịu dàng nói. Không hút. Anh cười gì vậy? Giang Ninh buông anh ra, tiếp tục đi về phía trước, giống như vô tình chạm lên má. Quả nhiên hai má đang nóng lên. Anh không thể hút thuốc, đây là lời căn dặn của bác sĩ. Lâm Yến Thủ chăm chú nhìn cô, một tay đút túi quần, đi cách cô chỉ khoảng tầm một gang tay. Nghe em cả. Giang Ninh tiến lên trước mở cửa xe, quay đầu nhìn Lâm Yến Thủ. Anh nghe sao? Em nói đương nhiên phải nghe. Lâm Yến Thù mở cửa tay gái phụ ngồi vào, tư thái nhàn nhã, đôi mắt chan chứa ý cười. Cần tuân lời dặn dò của bác sĩ. Giang Ninh bật cười. Nhập viện có vài ngày, Lâm đội trưởng nào đó đã trở thành vấn đề đau đầu của bác sĩ y tá trên dưới bệnh viện. Anh cái gì cũng chỉ nghe duy nhất, không bao giờ nghe lời bác sĩ, còn không biết xấu hổ mà nói ra câu này. Cô vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Muốn ăn gì? Mình đi đâu ăn? Cháo à, mì, đồ nướng, tôm, lẩu. Rạng sáng chưa có mấy nhà ăn kiểu này mở thôi. Lâm Yến Thù lấy điện thoại di động ra, tra địa chỉ các quán ăn gần khu này còn đang mở cửa. Em thích ăn gì? Anh có muốn em nấu mì rồi chúng mình ăn không? Giang Ninh nhìn Lâm Yến Thù, nghĩ gì là lập tức thốt ra, chưa kịp thông qua sự suy nghĩ của não bộ. Mới dứt lời, Giang Ninh lập tức hối hận. Cô vừa nói luyên thuyên gì vậy? Cô điên rồi. Lâm Yến Thủ đột nhiên quay đầu. Bọn họ mới xác định quan hệ vỏn vẹn một ngày, Giang Ninh vội vàng lảng sang chuyện khác. Không có gì, anh muốn ăn gì? Đừng ăn đồ nướng, ban đêm ăn các món khẩu vị nặng, nhiều dầu mỡ không tốt cho dạ dày, anh cũng không thể ăn đồ quá cay. Anh muốn... Ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn cô nói. Đến nhà em à, có gơi đường đột không? Có gì mà đường đột? Mặt Giang Ninh nóng như thiêu, quả thực quá đột ngột, quá nhanh. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng như ván đã đóng thuyền. Cô đành kiên trì hưởng ứng, rút điện thoại ra, nhắn tin cho mẹ Giang. Mẹ đã ngủ chưa? Mẹ đang bên bà hay về nhà rồi? Nếu mẹ cô ở nhà nửa đêm đưa đàn ông về nhà, quả có hơi không thích hợp. Mặc dù mẹ cô không hề can thiệp vào chuyện yêu đương của cô, chỉ nhắc nhở Giang Ninh, dù có yêu thế nào cũng cần có biện pháp bảo hộ để không đi quá giới hạn. Nhiều lúc Giang Ninh thật sự cạn lời với trình độ hòa nhập xu hướng trẻ của mẹ Giang. Mẹ Giang chưa nhắn lại, đã là không giờ, dù có ở ngoài hay ở nhà, có lẽ giờ này mẹ đã ngủ lâu rồi. Lâm Yến Thù trầm ngâm một lát. Em muốn qua nhà anh không? Giang Ninh dương mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Yến Thủ cụp mi, ngữ điệu rất nhẹ. Ngay dưới chân tòa nhà anh có một siêu thị 24 giờ, cái gì cũng có. Không khí chìm vào tĩnh lặng, ánh đèn heo hắt trên cao rọi xuống, gương mặt anh Tuấn góc cạnh với đường nét đẹp đẽ của Lâm Yến Thủ hiện ra vô cùng rõ ràng. Anh sở hữu một sống mũi cao dài và đôi mắt biết nói. Dưới ánh sáng lung linh huyền ảo, lúc này đây nó càng trở nên thâm thúy hút hồn. Tim Giang Ninh khẽ run lên, nhỏ nhẹ nói, được. Lúc này hai người đang đi xe của Lâm Yến Thù là một chiếc Grand Choker. Giang Ninh không quen lái loại xe này, cả đoạn đường đi vô cùng cẩn thận chậm rãi. Bên trong xe yên tĩnh, cả quãng đường dường như ánh mắt Lâm Yến Thù chưa từng rời khỏi Giang Ninh dù chỉ một giây. Lúc qua cầu Xuân Giang, Giang Ninh quay sang nhìn Lâm Yến Thù. Chỉ đến lúc này anh mới rời mắt, khẽ liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Có phải quá đường đột không? Có lẽ là thế. Khu này thay đổi rất nhiều. Giang Ninh điều khiển tay lái, nhìn dòng sông Tân Giang gợn sóng mờ ảo hiện ra dưới ánh đèn đường sáng rực. Con sông trải dài vô tận kéo đến xa xăm, hai bên bờ sáng lấp lánh ánh đèn tựa du long. Uyển chuyển khắc họa lại đường cong đẹp đẽ của dòng sông già đua gắn liền với Tân Thành từ những ngày xưa cũ. Trước kia, hai bên bờ sông là những khu dân cư đông đúc, nhưng hiện tại vì muốn bảo vệ cảnh quan nơi này mà toàn bộ khu vực xung quanh bờ sông được quy hoạch thành công viên. Cả khoảng đất rộng mênh mông chỉ có Tân Giang như đang sống, cũng chỉ có Tân Giang bao năm vẫn vậy, vẫn lặng lẽ nơi đó theo dõi những đổi thay của Tân Thành. Đến ngã tư tiếp theo thì rẽ trái, sau đó tiếp tục rẽ trái. Lâm Yến Thủ thu tầm mắt, nhìn về phía Giang Ninh. Thay đổi rất nhiều. 10 năm trước cao ốc Tân Thành được xây dựng, kéo theo sự phát triển chóng mặt của khu vực này. Nhưng cho dù vậy, chính sách của thành phố vẫn vô cùng nhân văn. Giang Ninh đánh tay lái theo sự chỉ dẫn của Lâm Yến Thủ, liếc nhìn ra ngoài. Siêu thị ở đâu? Đèn tín hiệu và đường đi đều cực kỳ thuận lợi. Giang Ninh đánh xe dừng trước cửa khu nhà Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù nói, dừng xe, anh muốn mua đồ, cần mua những gì nào, anh không rành nấu nướng cho lắm. Vậy đi cùng nhau đi. Giang Ninh dừng xe bên lề đường nói, đỗ xe ở đây được không? Được. Lâm Yến Thù rũ mi, khẽ cười đóng cửa xe, vòng qua mở cửa xe cho Giang Ninh. Hai người nắm tay nhau cùng đi siêu thị. Siêu thị này là siêu thị tiện lợi điển hình, mở cửa 24/24 giờ, khu đồ bán rau củ tươi không quá phong phú. Hai người thân mật tay trong tay như thế này khiến Giang Ninh có một cảm giác cực kỳ lạ lùng. Bọn họ đêm hôm khuya khoắt còn nắm tay nhau chạy tới chạy lui, đi dạo siêu thị, còn có điều gì lạ lùng và kỳ diệu hơn khoảnh khắc này? Giang Ninh cũng không giỏi nấu nướng, cô chỉ biết nấu món đơn giản nhất là mì cà chua trứng gà. Sau khi chọn xong nguyên liệu, cả hai đến quầy thu ngân tính tiền. Ánh mắt Giang Ninh thoáng lướt qua kệ hàng đồ kế sinh. Tức là những món đồ dùng cho bảo vệ sức khỏe kế hoạch hóa gia đình, chủ yếu là những món đồ giữa các cặp vợ chồng như áo mưa, thuốc tránh thai. Những hộp đu rách đủ màu sắc, chủng loại, hát sáng lấp lánh. Giang Ninh ngẩn người trong giây lát, mặt đỏ tới tận mang tai. Lâm Yến Thủ đã tính tiền xong, xách đồ đi ra ngoài. Em còn muốn mua đồ gì à? Không, không có. Giang Ninh bước nhanh đuổi theo anh, muốn xách phụ Lâm Yến Thủ một túi đồ, nhưng bị anh nhanh tay tránh đi. Chân ai đó dài, bước cũng nhanh, thoáng cái đã đến cửa xe, nhanh chóng bỏ đồ vào trong xe. Cho xe xuống tầng hầm thôi. Lâm Yến Thủ có một khu vực để xe riêng bên dưới gara, còn được cẩn thận phân thành từng ô đỗ xe. Hiện tại đã có 5 chiếc trong khu vực để xe của anh, chiếc nào nhìn cũng sang trọng đắt tiền. Mà chiếc cô đang lái tương đối lớn, không gian đỗ lại có hạn. Giang Ninh cẩn thận từng ly từng tí đánh tay lái 2 lần, vẫn không đỗ được. Đến lần thứ 3 vẫn lực bất tòng tâm, Lâm Yến Thủ thấy vậy nói, em dừng xe đi, để anh đỗ cho. Tên chú tè này đúng là càng lúc càng quá thể, đỗ xe loạn xì ngầu, không để cho người sau đỗ nữa. Tại em. Giang Ninh ngại ngùng nói, vội vàng xuống xe. Anh lái được không? Tay ổn rồi chứ? Đỗ xe thì không sao. Lâm Yến Thủ ngồi vào ghế lái, ra hiệu cho Giang Ninh lùi về phía sau. Anh điều khiển xe bằng một tay, nhìn thoáng qua vị trí đỗ để ước lượng. Ok. Anh dứt khoát đánh tay lái, dễ dàng thuần thục lái vào vị trí kia, sau đó mở cửa xe đi xuống, mang theo thực phẩm vừa mua, ra hiệu cho Giang Ninh. Thang máy bên này. Anh mua căn hộ này khi nào? Năm 2013, lúc bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên. Lâm Yến Thủ đi vào thang máy quẹt thẻ, cửa thang máy đóng lại. Năm đó giá cả không quá đắt đỏ, trong tay có ít tiền nhàn rỗi nên mua. Năm 2013, Lâm Yến Thủ vẫn đang đi học nhưng lại có đủ tiền nhàn rỗi để mua đứt một căn nhà. Giang Ninh vươn tay giành cầm túi đồ nấu ăn, nhất quyết không cho Lâm Yến Thủ cầm lại. Hiện giờ giá tăng lên chóng mặt. Lâm Yến Thủ đứng tựa thang máy, hầu kết lăn tăn, hạ mắt. Em có đặc biệt thích khu chung cư nào không? Cô quay đầu nhìn anh. Anh hỏi cái này làm gì? Có ẩn ý gì sao? Lâm Yến Thủ dương mắt, ánh mắt đầy lưu luyến nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Chuẩn bị mua nhà cưới vợ, muốn tham khảo ý kiến của em. Nháy mắt, nhiệt độ trong thang máy đột ngột tăng vọt. Mua nhà cưới vợ sao? Đối với lời này, Giang Ninh không biết nên tỏ thái độ thế nào. Cô luống cuống đáp. Em không biết, thế nào cũng được. Có phải hơi sớm quá không? Không sớm chút nào. Lâm Yến Thủ nói. Nếu như em không thích, thì mình vẫn có thể ở nhà cũ. Bởi vì trang trí nhà mới cũng mất một khoảng thời gian, sắp xỉ phải tầm nửa năm. Đâu cần phiền toái vậy? Giang Ninh nhịn không được cười nói. Chúng ta ở căn hộ của em hay anh đều không có vấn đề. Phương diện này em chẳng có yêu cầu đặc biệt gì cả. Em dễ thỏa mãn thật. Lâm Yến Thủ chăm chú nhìn Giang Ninh, đáy mắt sâu hun hút. Giang Ninh rất dễ thỏa mãn, yêu cầu của cô với sinh hoạt ngày thường từ trước đến nay đều không cao. Cô thật thà gật đầu. Em vốn không có quá nhiều mưu cầu với vật chất. Thang máy đang đi lên, Lâm Yến Thủ trầm tư đôi chút mở miệng nói. Căn nhà anh đang ở hiện tại, thiết kế và nội thất không quá phù hợp với gia đình. Nếu như dùng tạm làm nhà tân hôn thì phải trang trí sửa chữa lại vài chỗ, có thể hơi tốn thời gian. Anh có hai căn nhà, một là căn biệt thự ở vườn hoa Xuân Giang của ông nội, một là căn nhà ở Tây Thành. Nhưng nếu sửa chữa trang trí lại một căn biệt thự thì quá lâu. Anh nghĩ tốt hơn vẫn nên mua một căn hộ tân hôn mới. Em không cần phải trả lời gấp, cứ cân nhắc một thời gian. Việc kết hôn còn cần phải có sự đồng ý của người lớn trong nhà. Em về nói gì trước đi. Thang máy dừng ở tầng cao nhất. Giang Ninh đi ra khỏi thang máy, đầu óc dường như vẫn đang trên mây. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn còn mua nhà. Những việc này quá bất ngờ, quá đột ngột. Mọi thứ quay vòng vòng trong đầu cô, khiến đầu cô rối tinh rối mù thành một mớ bòng bong. Lâm Yến Thủ mở khóa bằng vân tay, kéo cửa bật đèn. Em vào đi, đi tạm dép trong nhà của anh nhé. Được, cảm ơn anh. Giang Ninh nhấc chân đi vào, căn hộ cực kỳ rộng. Cô vừa thay dép lê bước vào, đập vào mắt cô là một bức tường khổng lồ bằng thủy tinh kéo thẳng từ trần nhà xuống mặt đất, thu trọn toàn bộ khung cảnh Tân Giang trong tầm mắt. Nội thất mang đậm nét hiện đại tối giản. Toàn bộ tường và các vật dụng đều thiên về màu xám đen. Nội thất thanh nhã y như trong mấy phim drama dài tập về giới thượng lưu của Hàn Quốc mà các mẹ hay xem. Nhà của anh rộng thật, bao nhiêu mét vuông thế? 300. Lâm Yến Thủ đặt chìa khóa xe và túi xuống, mở đèn gian bếp. Phòng bếp anh rất ít khi dùng đến, không biết đồ trong tủ có bị quá đát chưa nữa. Lâm Yến Thủ đi vào trong bếp kiểm tra vật dụng, Giang Ninh cũng đi vào theo. Ngoại trừ muối dầu, tất cả các gia vị khác đều đã hết hạn. Giang Ninh bắt đầu ngượng ngùng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến điều gì, cô chủ động đồng ý sang nhà Lâm Yến Thủ. Nhìn anh nhiệt tình loay hoay rửa đống nồi niêu bát đũa mà cô dám chắc từ khi mua về đến giờ chưa từng được dùng đến. Giang Ninh chỉ biết gượng cười xấu hổ chạy đến giúp anh. Món mì trứng gà thất bại thảm hại. Không biết là do khẩn trương vì Lâm Yến Thù cứ đứng sát bên cạnh nhìn chằm chằm hay vì một lý do tâm linh nào đó mà trứng gà bị cháy khét lẹt. Mì chỗ đen chỗ trắng nhìn tệ vô cùng. Đổ đi làm lại nhé. Giang Ninh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hay em xuống dưới mua đồ ăn sẵn, ăn mì tôm úp được không? Giờ này, sợ không thể order được đồ ăn bên ngoài. Lâm Yến Thủ cầm thìa, loại bỏ phần trái đen ra, đổ vào bát, bưng ra bàn ăn. Vừa nấu xong nóng hôi hổi, thơm lừng như vậy sao lại phải bỏ đi? Em làm ngon hơn so với anh làm nhiều. Mì tôm gói sao ăn ngon bằng đồ nhà làm được? Thời gian gần đây, bên anh thường xuyên phải theo dõi tội phạm. Thời gian ăn cơm còn chẳng có. Món ăn nhiều nhất là mì tôm, ăn đến phát ngán. Chỉ cần nghĩ đến là đã muốn trầm cảm. Giang Ninh nghe Lâm Yến Thù nói về công việc và sinh hoạt hàng ngày, đột nhiên thấy vui vẻ. Cô cầm đũa múc một bát mì, ngồi xuống đối diện anh. Làm cảnh sát bận vậy sao? Lúc tiếp nhận bản án mới công việc ngập đầu. Lâm Yến Thù ăn một miếng lớn, so với tưởng tượng ngon hơn nhiều. chỉ có điều hình thức không được đẹp cho lắm mà thôi. Không phải không có thời gian rảnh, nếu có gia đình vẫn đủ thời gian cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, không đến nỗi vất vả như em nghĩ. Giang Ninh từ tốn uống một ngụm canh, lại ngẩng đầu nhìn anh. Lâm Yến Thù đã cởi bỏ áo khoác, bên trong vẫn là bộ quần áo buổi sáng anh mặc. Không biết anh thật sự rất thích ăn mì, hay Giang Ninh quả thực nấu không tệ, nhưng nhìn Lâm Yến Thù ăn rất chân thành. Nhiều năm như vậy, anh vẫn cô đơn một thân một mình à? Cô hỏi. Không thử tìm một người sao? Lâm Yến Thù đã ăn hết mì, anh ăn rất nhanh, đặt đũa xuống bàn, gương mắt nhìn cô, ánh mắt đen huyền, trầm mặc hồi lâu mới đáp. Em cảm thấy điều kiện tất yếu để bắt đầu tình yêu là gì? Giang Ninh cũng buông đũa, chuyên chú nhìn ăn. Điều kiện tất yếu đối với cô chính là đối phương nhất định phải là Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù hơi tựa vào sau ghế, chăm chú nhìn Giang Ninh, khẽ nhoẻn miệng cười. Anh không thích sự tạm bợ, càng không thích chấp nhận, vì thế không cần thiết phải đi thử. Quan điểm cá nhân của anh, nếu như không thể toàn tâm toàn ý thích một người, tùy tiện bắt đầu mối quan hệ với người đó là hành vi vô trách nhiệm. Anh rất ghét người vô trách nhiệm. Ba mẹ anh chính là kiểu người như vậy. Anh không muốn trở thành kiểu người mình chán ghét. Nhiều năm như thế, anh chỉ yêu duy nhất một người, cũng chỉ muốn bắt đầu quan hệ với chỉ duy nhất người đó. Vì thế vẫn luôn một mình. Còn em? Ngày mai mấy giờ anh đi làm? Giang Ninh không trả lời câu hỏi của anh, thẳng thắn chuyển chủ đề. Anh vẫn đang trong kỳ nghỉ. Lâm Yến Thủ đứng dậy đi về phía tủ lạnh, lấy ra hai bình nước, đưa cho Giang Ninh một bình. Em thích đi xem phim không? Không, cô không có hứng thú. Nhà anh có thể xem được phim à? Ừ. Lâm Yến Thủ thu dọn bát đũa, mở máy rửa bát trong bếp lên. Em muốn xem phim gì? Xem ở đâu? Phòng khách sao? Giang Ninh đi theo anh vào phòng bếp, thu dọn nguyên liệu nấu nướng đã sử dụng xong. Nội thất nhà Lâm Yến Thủ trang trí cực kỳ cá tính, trong sự hỗn loạn lại có một thứ tự riêng. Căn phòng bếp sạch sẽ như lau như ly, bởi vì lưu lại vài vết tích trong lúc nấu ăn mà trở nên kém hoàn hảo. Lâm Yến Thủ đang điều chỉnh máy rửa bát, nghe thấy thế quay đầu lại, ánh mắt đen huyền đầy xúc cảm nhìn cô, chậm rãi nói. Em muốn vào phòng ngủ xem không? Giang Ninh nở nụ cười. Có thể chứ. Hai người không nói mà như ngầm hiểu lẫn nhau, không mưu mà hợp, lẳng lặng cấu kết làm việc xấu. Cơn mưa hôn nóng bỏng rơi xuống, mang theo sự cuồng loạn ngang ngược mang tên Lâm Yến Thù. Đây là lần thứ ba trong ngày hai người hôn nhau. Giang Ninh vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả người mềm nhũn, không khí bị ai đó mãnh liệt hút cạn. Phòng ngủ không bật đèn, không gian u ám, chẳng có một tia sáng. Hai người có thể cảm nhận được một cách chân thực rõ ràng nhất xúc cảm rung động và nhiệt độ từ thân thể đối phương. Hô hấp nặng nề của anh dồn dập bên tai, những nụ hôn triền miên rơi xuống, cận kề da thịt, mơn trớn từng tấc thân thể Giang Ninh. Từ môi, mắt trán rồi đến cần cổ. Tiếng nói khàn khàn trầm thấp văng vẳng bên tai, dịu dàng lặp đi lặp lại hai chữ duy nhất, Giang Ninh. Giang Ninh ngửa đầu, bị ai đó giày vò đến toàn thân ngứa ngáy, giọng nói trầm khàn phát ra từ cuống họng. Muốn xem phim hành động không? Trong giọng anh tràn đầy ý cười. Đầu óc Giang Ninh thoáng thanh tỉnh. Tay của anh có sao không đó? Đàn ông không thể nói không được. Lâm Yến Thủ vươn tay nhanh chóng cởi hàng cúc áo sơ mi, lần nữa cúi đầu hôn cô gái trong lòng. Hai phút sau, Lâm Yến Thủ nằm trên giường mặt vô cảm, ngoan ngoãn để Giang Ninh kiểm tra vết thương. Giang Ninh đã cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc váy, mặt lạnh như băng xương, ngồi trên giường kiểm tra vết thương cho anh. Một tay Lâm Yến Thủ đặt trên mắt, mặt hơi nghiêng sang một bên khác. Trong nhà có bác sĩ, muốn làm càn cũng khó. Chỗ này đau không? Giang Ninh kiểm tra kỹ càng miệng vết thương, may mắn không bị vỡ ra, nhưng không chắc chắn bên trong có bị lệch vị trí đã cố định không. Cô nắm cổ tay Lâm Yến Thù chậm rãi chuyển động. Nếu cảm thấy đau thì nói với em. Giang Ninh kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn vết thương không có vấn đề, mới đặt tay Lâm Yến Thù xuống. Nhưng nhiệt độ thân thể có vẻ đang lạnh đi. Tình huống này tuyệt đối không thể làm sàng làm bậy. Giang Ninh rũ mắt. Hiện tại, Lâm Yến Thù đang cởi trần, khoe trọn cơ bụng rắn chắc. Từng múi không quá khoa trương, nhưng khúc nào ra khúc nấy, khỏe khoắn tinh tế, tạo thành những đường cong uốn lượn từ vòng ngực, đi thẳng xuống thắt lưng. Anh mặc quần thể thao ở nhà, đôi chân thẳng tắp. Vậy em về trước đây. Giang Ninh rời mắt nói. Sáng mai anh nhớ đến bệnh viện chụp chiếu đi, làm kiểm tra thật kỹ càng, đừng có lộn xộn nữa. Em ngủ lại đây không? Lâm Yến Thủ nắm chặt cổ tay cô, ánh mắt đen huyền chăm chú nhìn Giang Ninh, bịn rịn nói. Đã trễ vậy rồi. Không thích hợp lắm. Trong lòng Giang Ninh, những cảm giác xao xuyến tựa dây leo, từng giờ từng phút không ngừng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Có gì mà không thích hợp, chúng ta là người yêu danh chính ngôn thuận. Lâm Yến Thủ ngồi dậy, siết chặt nắm tay, níu lấy cổ tay Giang Ninh không buông, cuống họng trầm khàn. Đôi con ngươi nóng bỏng thành thật dán lấy Giang Ninh, không chút che giấu cảm xúc. Trước kia đâu phải em chưa từng ngủ cùng anh, giờ chỉ ở bên nhau thôi, anh thế này cũng đâu làm được gì. Quả thực trước kia, hai người đã ngủ cùng nhau rất nhiều lần, nhưng mà chỉ đơn thuần là ngủ cùng một chỗ. Em không mang quần áo. Giang Ninh nhanh trí đột nhiên kiếm được một lý do. Dưới ánh đèn, tất cả nội tâm của cô hoàn toàn bại lộ. Hai má Giang Ninh nóng lên, tim đập loạn xạ. Lâm Yến Thủ nằm đó sáng loáng đẹp đẽ như đang cố tình quyến rũ cô. Vậy em cứ thay tạm quần áo của anh, ngày mai đi làm thì đổi lại bộ hôm nay. Ngón cái của Lâm Yến Thủ dán chặt lên mạch ở cổ tay cô. Anh sẽ tìm cho em một bộ quần áo mới tinh, em cứ tắm ở nhà tắm trong phòng ngủ chính đi, anh ra phòng tắm ở ngoài phòng khách tắm, nhá. Ngắn ngủi vài giây trầm mặc trôi qua, Giang Ninh nói. Đừng để vết thương dính nước. Đã rõ. Lâm Yến Thủ buông tay Giang Ninh, đứng dậy xỏ dép. Anh ở trần, quay lưng về phía cô, đi đến phòng thay quần áo sát vách tìm đồ. Dáng người đúng là quá tốt, xúc cảm hiện tại cũng rất rất tốt. Lúc hôn nhau, Giang Ninh thừa cơ sờ soạng toàn bộ một lần. Phải nói là vô cùng hài lòng. Giang Ninh học ngành y, số lần nhìn thấy cơ thể đàn ông không hề ít. Nhưng thân hình Lâm Yến Thù là thân thể đẹp nhất cô từng nhìn. Tỷ lệ vàng hoàn hảo, không một chút tì vết. Giang Ninh tựa ở cửa phòng thay đồ nhìn anh tìm quần áo. Tủ quần áo của anh là một chiếc tủ kính trong suốt trải dài ba bức tường. Bên trong, tất cả các bộ đồ đều được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn. Bộ đồng phục cảnh sát kia, bình thường các anh có cần mặc không? Lúc họp thì phải mặc, bình thường thì không cần. Lâm Yến Thủ rút ra một bộ quần áo ngủ màu trắng, đi tới đưa cho Giang Ninh. Như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát đột nhiên hỏi. Em muốn xem không? Chờ vết thương của anh lành rồi hẵng tính tiếp. Giang Ninh nhận quần áo, không thèm nhìn anh, lập tức quay đầu rời đi. Cảm ơn, em đi tắm đây. Lâm Yến Thủ tựa cửa, cằm khẽ nâng, chăm chú nhìn theo bóng dáng Giang Ninh, cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Anh đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách lấy hộp thuốc lá, bước vào phòng tắm, khóa ngửa cửa lại, xả nước vào bồn tắm, mở quạt hút mùi. Anh châm thuốc rít một hơi thật sâu, tựa ở bồn rửa tay, tháo đai lưng. Lâm Hiền Thủ vẫn cho rằng bản thân cực kỳ hờ hững với dục vọng, chỉ ít gần 30 năm nay anh đều cho là như vậy. Vừa rồi mới chỉ hôn ai đó mà cậu bạn bên dưới đã dựng lên, căng trướng vô cùng khó chịu, chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, tìm kiếm nơi an ủi từ người kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến độ anh cũng không làm chủ được bản thân mình. Khói thuốc chậm rãi bốc lên, tan vào hơi nóng của bồn nước. Giang Ninh đã cởi hết quần áo, lúc này mới phát hiện ra toàn bộ dầu gội, dầu tắm nhà Lâm Yến Thù đều đã hết hạn. Cô loanh quanh tìm một hồi cũng không tìm thấy đồ mới để ở đâu, đành mặc quần áo tử tế ra ngoài tìm Lâm Yến Thù. Phòng khách sáng đèn, từ trong nhà tắm phát ra tiếng nước. Giang Ninh ngửi thấy thoang thoảng mùi khói thuốc. Cô đi qua, đột nhiên nghe văng vẳng tiếng thở dốc. Giọng Lâm Yến Thù trầm khàn, đè xuống thật thấp, tiếng rên rỉ khe khẽ đầy khoái cảm, lại có chút nhanh. Hai tai nóng lên như bị thiêu đốt. Giang Ninh đứng bên ngoài một hồi, bụng tay che mặt đi nhanh về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Được rồi, quá hạn cũng chẳng sao, vẫn dùng tốt, chỉ cần không bị biến chất là được. Giang Ninh sấy khô tóc đi ra ngoài, Lâm Yến Thủ đã tắm xong đang nằm trên giường nghịch điện thoại, nửa thân trên để trần, chỉ mặc một chiếc quần thể thao màu xanh đậm. Anh không mặc áo à? Mặt Giang Ninh nóng lên, nghĩ đến tiếng thở dốc mờ ám ban nãy. Lâm Yến Thù đã hồi phục sự bình tĩnh, hơi lạnh bao bọc lấy người anh. Mặc áo không tiện lắm. Lâm Yến Thù vén chăn để lộ ra chiếc quần ngủ, cặp quần lỏng lẻo hờ hững ở ngang hông. Buổi tối anh đều không mặc áo, em ngại sao? Vậy tùy anh. Cô xoa xoa mái tóc nói. em ngủ ở phòng ngủ chính đúng không? Câu này rõ ràng là một câu hỏi tu từ không cần trả lời, có thể tự hiểu rằng cô đang đuổi người. Những phòng khác không có giường. Lâm Yến Thủ nằm xích sang bên, trở lại một nửa cái giường cho cô. Ngày mai mấy giờ em đi làm? Anh đưa em đi. 8:30. Được, dù sao ngày mai anh cũng phải đến bệnh viện kiểm tra. Giang Ninh nhấc chân leo lên giường. Cô không thích gối cao, vì thế đặt gối sang một bên. Nhà anh không có cái gối nào thấp hơn chút à? Lâm Yến Thủ cúi người tới. Cả người Giang Ninh theo động tác này mà căng ra. Nhiệt độ dường như tăng vọt. Cả người cô nóng giống như bị ném vào hỏa lò. Từng ngọn lửa li ti không ngừng cháy lên trong người. Hơn nữa, càng lúc càng có xu hướng dần lên đến khó có thể kiểm soát. Nhìn anh ở khoảng cách gần thế này, cô đột nhiên nhớ lại tiếng thở dốc ban nãy. Trước cảm thanh lãnh góc cạnh rõ ràng, môi nhạt hơi nhếch lên, trên người toát ra thứ khí tức lành lạnh. Cả người Lâm Yến Thù ngả về phía cô, rướn qua người Giang Ninh, kéo ngăn kéo dưới mặt giường, rút ra một chiếc gối hoàn toàn mới. Thử cái này xem, thấp hơn đó. Thời điểm anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người, Giang Ninh mới dám lẳng lặng thở ra một hơi, nhận lấy gối. Vẫn cao như thế, cô lại quay về cái gối cũ, cái này là gối đôi với Lâm Yến Thù. Ngủ ngon. Một bóng đen ập đến, Giang Ninh mở mắt, Lâm Yến Thù nhanh chóng cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Ngủ ngon. Anh nằm xuống lần nữa, tắt đèn ngủ đầu giường. Lớp 11 sau trận sốt ngày đó, Lâm Yến Thủ đưa Giang Ninh ra ngoài thuê phòng ngủ. Sau đó thỉnh thoảng, bọn họ lại thuê một gian phòng ngủ lại, nhưng chỉ là ngủ đơn thuần. Thật ra thuê phòng tính toán kỹ lại có lợi hơn. Về sau, các quán net làm nghiêm hơn, không có trẻ vị thành niên vào. Chu Tề không có chỗ chơi game, còn Giang Ninh lại cần tìm một chỗ để ngủ lại. Nhà cậu thực sự quá nhỏ, cuối tuần cô căn bản chẳng có cách nào để ngủ một giấc sao hồn. Lâm Yến Thủ muốn tìm một chỗ an tĩnh để học, để Giang Ninh bổ túc thêm kiến thức cho cậu ta. Thế là ba người họ tạo thành một liên minh không thể kỳ quái hơn. Cả ba thuê một phòng đôi. Nếu Chu Tề không đến, Giang Ninh và Lâm Yến Thủ ngủ mỗi người một giường. Nếu có thêm Chu Tề sẽ ngủ một mình một giường. Giang Ninh và Lâm Yến Thủ ngủ chung một giường. Cô cũng không biết là năm đó lý do gì lại phân giường như thế. Nói tóm lại, suy nghĩ của lứa tuổi thiếu niên vẫn luôn không thể dùng logic bình thường để hiểu. Hơn nữa, cô lúc đó lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Giang Ninh từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại những chuyện thời niên thiếu, nghĩ đến mặt đỏ tía tai. Ngày còn đi học, cô thần kinh đúng là thô hết chỗ nói, chỉ độn đến cùng cực. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Lâm Yến Thủ rõ ràng cố ý, anh hoàn toàn có thể ngủ chung với Chu Tề, nhưng cố tình không làm. Lâm Yến Thủ... Giọng Lâm Yến Thủ trầm ấm vang lên trong đêm khuya khoắt, chất giọng hơi khàn khàn. Sao vậy? Anh đã uy hiếp Giang Chi thật à? Lâm Yến Thủ trầm mặc hồi lâu, từ chối trả lời. Không ngủ được sao? Lớp 11, tại sao anh lại đánh ba người kia? Lâm Yến Thủ đặt tay lên mắt Giang Ninh. Đi ngủ đi. Bàn tay của anh rộng lớn, ấm áp, mang theo mùi sữa tắm nhàn nhạt man mát. Giang Ninh nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghĩ đến anh vừa dùng bàn tay này để... Vì em ư? Mặt cô đã nóng như phát sốt, trống ngực đập thình thịch. Tại sao anh biết? Ngày em ốm, lúc sốt mê man em vừa ôm anh vừa khóc. Lâm Yến Thù nói rất thấp. Lúc ấy anh chỉ biết em bị bắt nạt, không biết lại nghiêm trọng như vậy. Đánh cũng nhẹ mà, gặp lại lần nữa phải tẩn một trận mạnh hơn. Giang Ninh mở mắt, khóe môi dương lên. Bọn họ đều đã gần 30 tuổi. Nếu Lâm Yến Thủ đánh đám người kia lần nữa, chỉ sợ sẽ lên kênh tin tức thành phố mất. Vì sao anh lại lựa chọn làm cảnh sát? Thời gian tĩnh lặng trôi qua. Hồi lâu sau, Lâm Yến Thủ mới mở miệng, giọng nói khàn khàn. Nhắm mắt lại, đi ngủ. Không thì anh không dám đảm bảo gì đâu. Anh muốn nơi này trở thành một mảnh đất an bình, để chờ em trở về. Giang Ninh cho là mình sẽ mất ngủ. Lúc ngủ cô không thích nhất là có người nằm cùng. Cũng vì thế, cô rất ít khi ở lại bệnh viện ngủ. Dù có trễ đến mấy, nhất định cũng sẽ về nhà. Cô không quen việc có người khác bên cạnh. Trên thực tế, cô chỉ không thích có người khác ở bên cạnh. Lâm Yến Thủ ngay từ đầu đã là ngoại lệ. Dưới bàn tay to rộng của anh, Giang Ninh từ từ nhắm mắt, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Cô và Lâm Yến Thủ cùng lắm mới gặp lại nhau chưa đến nửa tháng. Thế mà giờ phút này đây lại cùng nhau nằm trên một chiếc giường, cùng chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần vươn tay, cô có thể lập tức chạm vào anh, cảm nhận được chân thực da thịt của anh, hô hấp của anh, nhiệt độ cơ thể anh. Trên trán cô vẫn lưu lại nhiệt độ cánh môi anh, cùng đôi bàn tay ấm áp với những ngón thon dài, thô ráp. Không biết cô thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ rất nhanh đã chìm vào trạng thái mơ hồ, rồi dần dần sâu giấc. Cô tỉnh dậy lúc tiếng chuông báo thức vang lên. Chuông mới kêu được một tiếng đã bị ai đó tắt phụt đi. Cô đột nhiên bừng tỉnh. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt quen thuộc gần trong gang tấc. Lâm Hiến Thủ cầm điện thoại di động của cô đưa qua. Điện thoại của Di Giang. Lâm Hiến Thủ mặc một bộ quần áo ngủ màu đen, cài đến tận cúc trên cùng. Đôi mắt anh đen nhánh trong trèo, nhàn tản tựa vào thành giường. Giang Ninh ngẩn người, nhìn đường sống mũi cao thẳng, đến đôi môi đầy đặn, đầu óc vẫn đang bồng bềnh mụ mị, cảm thấy không đúng lắm mở miệng hỏi. Mấy giờ rồi? Giang Ninh ngủ quá say, khi tỉnh lại có chút ngái ngủ, đầu óc chậm một nhịp so với bình thường. Đúng rồi, đêm qua cô ngủ lại nhà Lâm Yến Thù. Điện thoại của mẹ sao? Ừ. Giang Ninh nhận điện thoại, cúi đầu nghe máy, liếc nhìn thời gian trên màn hình, mới 7 giờ sáng. Mẹ? Con đang ở đâu? Sao đêm qua không về nhà? Giang Ninh xoa xoa hai mắt, bỗng nhiên một bóng đen tiến tới gần, là Lâm Yến Thù. Cô dương mắt nhìn anh, bàn tay anh khẽ vừa vặn đặt lên bờ vai trần của cô, chỉ vào cửa phòng nói nhỏ. Anh ra ngoài nhé. Xúc cảm ấm áp chạm vào da thịt Giang Ninh, khơi gợi lên trong lòng cô thứ cảm xúc tê dại, khó miêu tả. Giang Ninh gật đầu. Con đang ở nhà anh ấy, tối hôm qua con định nói với mẹ, nhưng con nhắn tin không thấy mẹ trả lời, nên đoán chừng mẹ ngủ rồi. Giang Ninh rũ mắt phát hiện cúc áo trên bị tuột, khiến cổ áo trôi xuống bả vai, lộ ra áo lót bên trong. Cô đỏ mặt tía tai vội vàng kéo lên. Lâm Yến Thủ bước tới gần cửa thì đột nhiên thoáng chần chờ một lát, sau đó gấp gáp kéo cửa đi ra ngoài. Nhanh vậy à? Đầu dây bên kia, giọng bà Giang thoáng giật mình hoảng hốt. Nhà cậu ta ở đâu? Tân Giang 1 ạ. Cửa phòng khẽ khàng bị đẩy ra, Giang Ninh thở một hơi, tựa vào gối mềm sau lưng. Sao mẹ dậy sớm vậy? Buổi sáng nhận được tin nhắn của con, mới biết con không về nhà. Mẹ không biết con ngủ ở bệnh viện hay ngủ ở ngoài. Cho đến giờ, đoán chừng con cũng dậy rồi, cho nên gọi điện thoại hỏi con thử. Con có về nhà ăn cơm không? Mẹ chờ lát nữa sẽ qua nhà bà ngoại con. Mẹ nấu cơm rồi ạ? Ừ. Vậy chút nữa con với anh ấy sẽ qua nhà. Vậy là hai đứa đã quyết định sẽ kết hôn sao? Giang Ninh chậm rãi nhìn quanh căn phòng của Lâm Yến Thù, chậm rãi gật đầu. Vâng. Con có hiểu rõ về cậu ta không? Được rồi, mẹ không hỏi nữa, chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ là được, đừng khiến bản thân phải chịu bất kỳ ủy khuất gì. Con dẫn cậu ta về nhà ăn sáng đi, mẹ không ở nhà, bữa sáng đã nấu xong để trong nồi cho con đó, về ăn đi nhé. Cần con đi đón mẹ không? Không cần, không cần đâu. Tay cậu ta có hồi phục được không? Sẽ không để lại di chứng gì chứ? Không có việc gì đâu mẹ. Tay Lâm Yến Thủ bị thương không tính là quá nghiêm trọng, mặc dù nhìn qua có vẻ hung hiểm, nhưng vì cứu chữa kịp thời, sơ cứu và làm sạch vết thương tốt, diện tích viêm nhiễm tương đối nhỏ. Bác sĩ tham gia phẫu thuật đều lại là tinh anh của bệnh viện Tân Thành, y thuật cao siêu, tay nghề gạo cội. Hơn nữa, quá trình hồi phục hậu phẫu cũng không tệ. Nửa năm nữa có thể hồi phục như bình thường. Trước kia mẹ hỏi vì sao con cứ né tránh chuyện yêu đương, con kiếm cớ công việc bận bịu không có thời gian. Hỏi con có phải đã có người mình thích hay không, con nhất quyết phủ nhận. Giới thiệu đối tượng cho con cũng cương quyết không gặp. Ra là vì con vương vấn cậu ta không quên. Giang Ninh nhấp nhấp môi dưới không phủ nhận. Cô không phải kiểu người kiêu ngạo, khinh thường người khác, tự cho bản thân là xuất chúng, chỉ là trong tim cô khắc cốt ghi tâm một bóng hình. Yêu đơn phương người kia 3 năm, khi ấy cô còn quá nhỏ, mang theo đủ những nỗi niềm trăn trở, lo lắng sợ hãi. Vì thế, đành buông tay Lâm Yến Thù. Lâm Yến Thù trở thành cái tên Giang Ninh không dám nói ra khỏi miệng, đau đớn trong tim cô hơn mười mấy năm trời. Hy vọng con có thể hạnh phúc. Giang Ninh cúp điện thoại, đứng dậy, xuống giường, đụng trúng gối đầu của Lâm Yến Thù. Tiếng kim loại thanh thúy vang lên, cô quay đầu, thình lình thấy một chiếc còng tay rơi trên mặt đất. Giang Ninh hơi sửng sốt, Lâm Yến Thù có sở thích này sao? Cô rời chiếc còng lên xem một chút, bất tri bất giác nhớ ra nghề nghiệp của anh. Cô bật cười, vội vàng cất còng tay lại chỗ cũ. Sao anh lại đem còng tay giấu dưới gối vậy? Bị chập sao? Cô đi vào toilet thay quần áo, chải tóc gọn gàng mới mở cửa đi ra. Bên ngoài, Lâm Hiến Thủ đang đứng bên cửa sổ gọi điện thoại. Thời tiết rất đẹp, những tia sáng đầu tiên của sớm mai từ ban công nhỏ phía đông tràn vào trong phòng, phản xạ lên các vật dụng bằng đá và thủy tinh, phát ra ánh sáng vàng lấp lánh. Lâm Hiến Thủ đã thay xong quần áo, áo nỉ đơn giản, tấm lưng rộng cùng chiếc quần dài màu đen phác họa đôi chân dài thẳng tắp miên man của anh. Lưng Lâm Hiến Thủ so với ngày thiếu niên rộng hơn nhiều lắm, tạo cho cô thứ cảm giác an toàn, trở che tuyệt đối. Lâm Hiến Thủ của bây giờ đã mang vóc dáng cao lớn, vạm vỡ của một người đàn ông trưởng thành. Giang Ninh chợt nhớ tối hôm qua, thân thể kia ép sát cô vào tường, đột nhiên cuống họng hơi khô. Phòng của Lâm Hiến Thủ lát gỗ công nghiệp màu xám lông chuột, không có đèn chiếu sáng chính, buổi tối nhìn có hơi âm u, nhưng ban ngày lại rất đẹp mắt. Mặt tường màu xi măng, ghế sofa màu xám đậm. Nhà không có tivi, chỉ có một màn hình chiếu lớn. Lâm Hiến Thủ gọi xong điện thoại, cúp máy, quay đầu hỏi cô. Gì nói gì không? Mẹ chỉ gọi hỏi em đã ăn sáng chưa thôi. Giang Ninh nói. Em muốn về thay quần áo, anh có muốn qua nhà em ăn chút gì đó không? Được. Lâm Hiến Thủ cong môi, cất điện thoại vào túi quần, đi nhanh về phía cô. Bây giờ hoặc là trước kia, dì Giang có đặc biệt thích cái gì không? Hôm qua đến anh qua loa quá, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Không cần, mẹ không có nhà, anh không cần khách khí như vậy, lần nào cũng qua cáp này nọ. Giang Ninh can Lâm Hiến Thủ lại. Không cần mua gì cả, qua ăn sáng với em là được. Lâm Hiến Thủ dừng bước, một tay đặt lên eo Giang Ninh, cúi đầu dịu dàng hôn cô. Giang Ninh cố tình mím chặt môi, đôi mắt sáng ngời. Sao vậy? Lâm Hiến Thủ nhướng mày, anh vừa đánh răng rửa mặt xong, trên người vẫn còn mùi bạc hà thơm mát. Cánh môi ánh nhẹ nhàng dán lên môi cô, rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán Giang Ninh, giọng điệu giận dỗi. Không thích à? Lâm Hiến Thủ không chuẩn bị bàn chải đánh răng cho Giang Ninh, cô cũng không đủ dũng khí sáng sớm hôn nhau với người yêu khi chưa đánh răng. Giang Ninh ôm cổ anh, sau đó lập tức lui ra sau, lấy từ trong túi mấy viên silicone bỏ vào miệng, nháy mắt cười. Có thể đi được chưa? Lâm Hiến Thủ cả đêm không ngủ, phản ứng có hơi chậm chạp. Anh nhếch môi khẽ cười, một lát sau lại chăm chú nhìn cô. Hàng lông mi dài tạo thành bóng nhỏ bên dưới mi mắt anh. Đột nhiên, Lâm Hiến Thủ nở nụ cười vô cùng sáng lạng. Sự rực rỡ đó so với ánh sáng ngoài cửa sổ kia còn đẹp đẽ hơn. Anh quên mất, ngăn kéo bên dưới bàn có để bàn chải đánh răng mới. Anh đi lấy cho em. Không cần, em về nhà tắm rửa đánh răng cũng được. Mà sữa tắm nhà anh đều quá hạn rồi đó. Giang Ninh nhai nhai silicone, mặt đỏ đến tận mang tai. Không thể không nói, người đàn ông này khi cười lên đúng là câu hồn đoạt phách. Anh không thường xuyên về nhà. Thời gian trước anh đi công tác tương đối nhiều. Lâm Hiến Thủ rút điện thoại di động, mở app mua sắm ra, dự định mua vài thứ đồ dùng thiết yếu. Lúc chuẩn bị ấn thanh toán thì dừng lại hỏi. Em thích dùng của hãng nào? Đáy mắt sáng lấp lánh, ý cười rực rỡ vẫn rạng ngời trên môi. Em toàn sử dụng mấy loại giá bình dân, ở siêu thị nào cũng bán. Giang Ninh cất lọ silicone vào trong túi. Anh không cần theo sở thích của em đâu, mua loại anh quen dùng là được. Vậy chút nữa anh qua nhà em xem, em thử dùng loại nào, anh sẽ mua loại đó. Lâm Hiến Thủ trầm thấp đáp, lại giống như tiện miệng hỏi thêm. Em muốn sống cùng nhau không? Hử? Giang Ninh cầm túi sách đứng trước cửa phòng ăn, trong một giây ngắn ngủi, động tác hoàn toàn đình trệ, cố gắng uyển chuyển giải thích. Nhà bên kia tương đối gần bệnh viện, cũng tiện cho công việc của em. Anh có thể dọn đến ở cùng em. Lâm Hiến Thủ hai tay đút túi quần, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Dáng vẻ anh luôn mang cho người ta cảm giác qua quýt rừng rưng. Nhưng kỳ thật anh đang thấp thỏm, hai tay trong túi thoáng siết chặt. Nhà em rất nhỏ, chỉ có hai phòng. Giang Ninh đắn đo từ ngữ một hồi mới từ tốn đáp. Cô cảm thấy hai người ngay lập tức ở chung có hơi nhanh. Cô có thể chấp nhận việc yêu đương, hôn môi, ngủ cùng nhau, kể cả đi làm thủ tục kết hôn. Có điều ở chung, ý nghĩa của việc này không đơn giản. Anh và em ở chung một phòng, hai phòng là đủ rồi. Ý cười trên mặt Lâm Hiến Thủ dần dần phai đi, ánh mắt chậm rãi trầm xuống. Anh như có điều suy nghĩ, trầm ngâm mở miệng. Em vẫn không chịu chấp nhận anh sao? Không phải. Giang Ninh đang suy nghĩ phải giải thích thế nào. Sắc mặt Lâm Yến Thù thoắt đen lại. Có thể ở thử hai ngày, nếu không thích ứng được, chúng ta lại ra ở riêng, được không? Để em suy nghĩ đã. Em cần bao lâu để suy nghĩ? Những câu hỏi của anh luôn vô cùng sắc bén, khiến người khác chẳng cách nào né tránh được. Một tuần. Lâm Yến Thù cầm lấy áo khoác trên ghế sofa, đi về phía Giang Ninh, duỗi ngón tay út ra. Móc tay đi. Giang Ninh kinh ngạc nhìn anh. Anh bao nhiêu tuổi rồi không biết? Lâm Yến Thù mặt không đổi sắc, vươn ngón tay, móc ngón tay với Giang Ninh, trịnh trọng nói. Không được phép đổi ý. Em sẽ cẩn thận cân nhắc. Giang Ninh nín cười nói. Hứa đấy. Lâm Yến Thù móc tay xong, thuận tiện nắm chặt tay cô, hai người mở cửa cùng đi ra ngoài. Giang Ninh bước ra trước. Đợi một chút, Giang Ninh quay đầu, Lâm Yến Thù kéo ngón tay cô đặt lên vị trí quẹt khóa vân tay. Anh một chân trong nhà, một chân chặn ở bên ngoài, nhanh chóng quét dấu vân tay của Giang Ninh. Xong xuôi mới buông tay cô, xoay người đóng cửa. Lấy vân tay, chỗ này của anh cuối cùng đã có nữ chủ nhân rồi. Giang Ninh mắt chữ A miệng chữ O, không biết phải nói gì. Thang máy đi lên, cửa thang máy mở ra. Lâm Yến Thủ cầm tay Giang Ninh đi vào thang máy, rút trong túi quần một chiếc thẻ từ. Thẻ ra vào chung cư, không được từ chối. Em là bạn gái của anh, không phải người ngoài. Cái gì của anh đều thuộc sở hữu của em cả. Kể cả anh. Giang Ninh cất tấm thẻ vào ba lô, đứng bên cạnh Lâm Yến Thù, cố gắng giấu nụ cười, khẽ gật đầu. Cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Tư thái của anh luôn như vậy, ngang ngược, kiêu ngạo, cái cằm khẽ nhếch lên. Anh là bạn trai của em mà. Giang Ninh vẫn lái xe, cô ngồi lên ghế lái kéo dây an toàn. Điện thoại của Lâm Yến Thù lần nữa vang lên. Anh ấn nút nghe, đồng thời thắt dây an toàn. Bên kia không biết nói cái gì, sắc mặt Lâm Yến Thù tối đi, hai hàng mày nhíu chặt. Ừ, tôi lập tức qua ngay đây. Lâm Yến Thù cúp điện thoại. Có thể anh sắp phải đi công tác, không thể ăn sáng với em được. Em đưa anh đến cửa Nam nhé, anh em trong đội sẽ tới đón anh. Tình hình anh thế này mà vẫn phải đi công tác á? Tốt nhất bây giờ anh nên đến bệnh viện kiểm tra. Từ góc độ một bác sĩ, Giang Ninh đưa ra đề nghị. Tối hôm qua bị đụng vào, có thể sẽ dẫn đến lệch vị trí xương đang cố định. Từ kinh nghiệm gãy xương nhiều lần, anh có thể chắc chắn nó không bị lệch vị trí. Lâm Yến Thù rút từ trong túi một bình xịt hơi cay mới nguyên tem mát, nhét vào ba lô Giang Ninh, dịu dàng nhắc nhở. Đồ phòng thân, anh đề nghị em nên dùng bình xịt hơi cay. Đối với thể lực của em, sử dụng dùi cui điện sẽ không hữu hiệu. Nếu như gặp phải kẻ tấn công có ưu thế về chiều cao, ngược lại nó sẽ trở thành vũ khí cho đối phương. Lâm Yến Thủ làm như kinh nghiệm gãy xương của anh nhiều lắm. Giang Ninh nhất thời không biết nên nói gì. Năm đó, cô lựa chọn vào khoa chỉnh hình cũng là vì Lâm Yến Thủ. Cô có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ gặp lại anh ở khoa chỉnh hình. Quả nhiên, Giang Ninh lái xe khỏi hầm. Anh cẩn thận một chút, em đưa anh tới đơn vị nhé, em có thời gian. Không cần, đến cửa Nam là được. Lâm Yến Thủ quay đầu nhìn Giang Ninh, ánh nắng từ ngoài cửa lọt vào, phủ lên khuôn mặt an nhiên của cô một tầng hào quang nhàn nhạt. Giang Ninh không đeo khẩu trang như mọi ngày, làn da trắng ngần xinh đẹp, nhìn bao nhiêu cũng không chán. Em rất lo lắng cho anh nhỉ? Cô gật đầu. Ừ. Lâm Yến Thủ im lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, một lúc sau mới mở miệng hỏi. Lo đến mức nào? Giang Ninh quay đầu liếc anh một cái, Lâm Yến Thủ chăm chú nhìn cô. Anh tựa như đang chờ đợi một đáp án. Lâm Yến Thủ rất quan tâm đến câu trả lời này sao? Tim Giang Ninh bắt đầu đập loạn, vừa nhanh vừa ngứa ngáy. Em không muốn nhìn thấy anh bị thương, cho dù trước kia hay hiện tại. Giang Ninh nắm chặt vô lăng, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Giọng cô rất nhẹ, đầy thận trọng. Ngày ấy khi anh bị đưa đến phòng cấp cứu, em vốn là một trong hai bác sĩ mổ phụ, nhưng em không có đủ dũng khí và bình tĩnh tiến hành ca phẫu thuật ấy. Lâm Yến Thù, em hy vọng anh vĩnh viễn không bao giờ phải vào lại phòng cấp cứu nữa. Giang Ninh đón xe đi, Lâm Yến Thù qua cửa kính ô tô, nhìn theo bóng cô cho đến khi chiếc taxi chở Giang Ninh hoàn toàn biến mất ở khúc cua mới thu lại tầm mắt. Hứa Tĩnh quả thực có tham gia cộng đồng Liberty. Theo lời khai của cô bé, sau khi Hứa Hồng qua đời, liên tục có những cuộc điện thoại gọi đến quấy rối cô bé. Ở trường thì bạn học ức hiếp tẩy chay cô lập. Trong lúc đó, đột nhiên có người đến chia sẻ với cô bé về nhóm Liberty, hội tự do. Nhóm này có rất nhiều người phải trải qua những chuyện tương tự nhau cùng chia sẻ quá khứ của mình. Cô bé tại đây tìm được sự cảm thông và lắng nghe. Vốn xuất phát điểm là tốt, nhưng mấy năm gần đây, báo chí ngôn luận càng ngày càng đi theo hướng cực đoan. Trong nhóm bắt đầu xuất hiện những phần tử cực đoan với xu hướng suy nghĩ đầy ác ý. Tôi đã xem qua tất cả bài đăng của Hứa Tĩnh trên diễn đàn Liberty. Ban đầu thái độ của em ấy rất bình thường. Cô bé chỉ viết các bài xin sự hỗ trợ, giúp đỡ. Đại đa số là muốn tìm cảm giác an ủi. Trong diễn đàn có vài kẻ cực đoan, điên cuồng, dùng những lời lẽ tô xích, kích động cô bé thực hiện các hành vi nợ máu trả bằng máu, dùng bạo lực đè ép bạo lực. Hỏi cô ấy tại sao không phản kháng. Không phản kháng chính là tội. Từ khi Lâm Yến Thủ đưa ra quan điểm dư luận chính là thế lực đằng sau điều khiển, thôi thúc các vụ giết người hàng loạt, gần đây Cục Cảnh sát liên tục tăng ca để lật lại vụ án của Hứa Hồng. Sau một thời gian điều tra thì cái tên Liberty xuất hiện. Đây cũng chính là điểm chung của hầu hết các vụ giết người gần đây. Trong di động của hung thủ đều có cài đặt app Liberty. Chúng mang các tư tưởng phản động, đen tối dưới nhiều hình thức khác nhau, trên nhiều mạng xã hội khác nhau, gây nên mâu thuẫn và gieo rắc tư tưởng xấu đến những người có vết thương lòng hoặc có quá khứ phức tạp, lợi dụng sự yếu đuối của họ để xúi dục, kích động họ giết người. Cũng may là gan của Hứa Tĩnh nhỏ, thành tích học tập của em ấy lại tương đối tốt nên mới chậm chạp không hành động. Không thì đã hủy mất một đời một đứa trẻ. Những ác này cũng đã từng xuất hiện trong những bài đăng của Trịnh Đông trên diễn đàn Liberty. Trịnh Đông cũng là một trong số những người bị kích động thành công. Trịnh Đông là tội phạm trong vụ án giết người liên hoàn, cũng là kẻ sát hại Hứa Hồng. App Liberty kia hoàn toàn không phải nơi cứu rỗi gì đó, mà lại là cánh cửa đi tới địa ngục, cũng là hung thủ thực sự đã giết chết mẹ Hứa Tĩnh. Hung thủ đích thực là những kẻ ẩn sau cái mác người dùng, giấu danh tính bằng những ác ảo. Bọn chúng lang thang trên mạng tìm kiếm con mồi, lợi dụng những người mang vết thương lòng, yếu đuối và cần cảm thông, lợi dụng họ kích thích điều ác, sự căm phẫn trong họ, sau đó kiếm lời từ việc bán tin tức. Nương theo độ phổ biến của tin tức hot, chấn động, dẫm đạp lên cuộc đời của người khác để vơ vét tiền bạc. Qua các chiêu trò lừa lọc tinh vi ấy, cảnh sát nghi ngờ bọn chúng không chỉ đơn thuần là một nhóm người, mà có thể là cả một hệ thống, một đường dây phạm tội. Lâm Yến Thủ dùng di động tìm kiếm thử Liberty, vừa click vào trang này, đập vào mắt là một tiêu đề thu hút nhiều lượt bình luận nhất. Trung học cơ sở 16, bao che hành vi bạo lực học đường, đuổi học con gái tôi, cầu mong mọi người giúp đỡ. Lâm Yến Thủ ấn thử vào bài viết, thì ra người đăng bài là ba mẹ của Thẩm Di Quân. Toàn bộ lời lẽ trong bài đăng đều đổi trắng thay đen, định hướng dư luận. Rõ ràng là chiêu trò trả đũa đến từ phụ huynh của cô học sinh Thẩm Di Quân kia. Bà ta nói Thẩm Di Quân bị tất cả mọi người trong trường ức hiếp, trường học bắt tay với cảnh sát hãm hại con gái họ, ép họ và con gái đến cùng đường mạt lộ, chỉ sợ tự sát cũng không rửa được nỗi oan khuất này. Lâm Yến Thủ day day ấn đường, rút kẹo bạc hà trong túi ra ăn. Một đêm không ngủ lại còn gặp thứ chuyện ngu xuẩn này, đúng là đau đầu. Tối hôm qua anh vốn hơi buồn ngủ, vừa nhắm mắt lập tức không ngủ được. Anh đã vô số lần tỉnh lại từ trong giấc mơ. Trong mơ, anh cùng người kia tay nắm tay bước qua những tháng ngày thiếu niên đẹp nhất. Vừa mở mắt đã chẳng thấy ai bên mình, xung quanh chỉ có bóng tối âm trầm. Thế là sau đó, Lâm Yến Thủ không ngủ được nữa, nằm nhìn Giang Ninh cả đêm. Tới đây là kết thúc tập 7 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục đón nghe bộ truyện này trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Đừng quên nhấn like video và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.